Cảm nhiễm thể, chương 89, phương pháp chính xác sử dụng thuốc mê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Boss lười, hắn vội vã lấy ra điện thoại di động, mở ra công năng đèn pin, chiếu tới người đi đến, phát hiện đó chính là Tiền Nhiễm Sinh. Trên người hắn mặc một bộ quần áo thuần đen, đeo mắt kính. Có lẽ là mùi quá nồng nặc cũng đồng dạng làm cho hắn cảm thấy không thoải mái. Tiền Nhiễm Sinh đeo khẩu trang, vẫn không nói gì. Đàm Thụy lạnh lùng nhìn chăm chăm hắn, dường như đang nhìn một người chết. Chỉ là không biết vì sao, Đàm Thụy cảm thấy tầm mắt có chút mơ hồ. Tiền Nhiễm Sinh đi tới vị trí ước chừng xa hơn 10 mét, bản thân nhìn tới vẫn cảm thấy lờ mờ. Đại khái, là bởi vì độ sáng của điện thoại di động không đủ đi. Bảo Tiêu đứng ở bên cạnh cũng có cảm giác không phải rất tốt. Hắn vẫn cảm thấy đầu choáng váng, nhưng lại không phải phi thường rõ ràng. Tiền Nhiễm Sinh hẹn tới đây gặp mặt ở trong cao ốc đổ nát không có ai, vẫn rất thuận tiện Đàm Thụy giết người diệt khẩu. Thế nhưng, cảnh vật chung quanh thực sự quá tối sầm, đen ngòm, cảm giác hôn mê cũng không có mạnh như thế. Chỉ trong một sát na Đàm Thụy mở ra ánh đèn điện thoại di động, Bảo Tiêu thậm chí cảm thấy hoảng hốt, thân thể thiếu một chút mất đi sự cân bằng. Chờ chút, thật giống không đúng lắm, ông chủ, cẩn thận. Phía sau còn chưa nói ra khỏi miệng, Tiền Nhiễm Sinh đối diện đã tăng nhanh tốc độ vọt tới. Điểm ấy khoảng cách chạy tới cũng chính là mấy giây, Đàm Thụy căn bản không kịp làm ra bất cứ phản ứng gì. Hắn chỉ nhìn thấy tay phải của Tiền Nhiễm Sinh vẫn luôn để sau lưng đột nhiên ló ra. Trong tay thật giống cầm lấy một thứ tương tự bình phun thuốc. Tiền Nhiễm Sinh không có bận tâm Đàm Thụy, hắn mục tiêu hàng đầu chính là tên Bảo Tiêu kia. Bình phun thuốc bắt đầu phun tới đầu của Bảo Tiêu, trong không khí có mùi khó ngửi lại trở nên càng ngày càng nồng nặc. Tất cả sự việc phát sinh thực sự quá nhanh, ở dưới hoàn cảnh bóng tối hoàn toàn tĩnh mịch rất dễ dàng đánh mất cảnh giác. Bảo Tiêu theo bản năng đưa tay sờ dao găm đeo ở bên hông, thế nhưng cảm giác hôn mê trong đầu lại càng ngày càng mạnh, đầu cũng đã trở nên càng ngày càng nặng. Yết hầu phình to, cảm giác muốn nôn mửa lan ra ở trong thân thể. Đó cũng không phải là bởi vì phản ứng sinh lý bình thường từ đồ ăn hoặc là đến từ dạ dày, mà là đến từ mùi, loại mùi đặc thù vung vẫy không đi, vẫn luôn bao phủ ở trong không khí, sau khi đi vào cao ốc đổ nát. Cạch cạch, Bảo Tiêu ngay tức khắc ngã xuống đất và lăn đến vali mật mã bằng kim loại đặt ở bên chân. Hai mắt của hắn đã đóng chặt, môi hơi hé ra, thân thể có phạm vi nhỏ vặn vẹo. Vẻ mặt của hắn cũng không sốt sắng, rất thả lỏng, còn mơ hồ mang theo nét mặt có mấy phần khoan khoái. Ngươi đến cùng đã làm những gì? Đàm Thụy vừa giận lại vừa sợ, hướng tới Tiền Nhiễm Sinh gào thét không ngớt lời, âm thanh lại được truyền đến rất xa ở trong cao ốc đổ nát vắng vẻ, phát ra hồi âm mơ hồ không rõ. Tiền Nhiễm Sinh lại không để ý tới chuyện này, vẫn luôn nắm bình phun thuốc trong tay cũng đã thay đổi phương hướng, hướng tới Đàm Thụy không biết làm sao phun ập xuống. Hắn kỳ thực đã đến rất sớm, Tiền Nhiễm Sinh là một tên thông minh, hơn nữa lá gan lại rất lớn. Hắn là một thầy điều phối hóa học hợp lệ, có thể dùng đồ vật như ether ethylic thêm vào những thuốc thử hóa học khác phối hợp ra thuốc mê có hiệu quả càng mạnh hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vốn là bác sĩ, lấy danh nghĩa phòng ban công tác cần để cầm đến những thứ này, tuy nói muốn tốn một phen công phu, nhưng cũng không phải việc gì khó. Chỉ bất quá, số lượng không có nhiều như người ngoài tưởng tượng. Ở dưới sự trợ giúp của rượu cồn, có thể sản sinh hiệu quả tinh luyện tương tự với thuốc mê. Loại phương pháp thế này bởi vì tiêu hao rất lớn, vì lẽ đó sẽ không bị xí nghiệp dùng ở phương diện chế tạo quy mô lớn. Thế nhưng đối với tình huống hôm nay, lại khá thích hợp. Tiền Nhiễm Sinh có bằng hữu dùng tiền mua nhà ở đây, sau khi bọn khai phá bất động sản chạy đi đều cả ngày mặt mày ủ rũ. Nơi đây trước đó Tiền Nhiễm Sinh cũng đã tới, biết đại sảnh cao ốc đổ nát kỳ thực là không gian khép kín tương đối. Hắn sớm đã đi tới nơi đây, dọc theo giữa lầu 2 và lầu 1 nguyên bản bộ phận lưu sẵn dùng cho thiết lập đường ống thoát nước riêng phần mình cắm vào ống nhựa đã được chuẩn bị tốt. Sau khi cùng với Đàm Thụy ước định địa điểm và thời gian gặp mặt, hắn liền đổ thuốc mê vào những miệng ống này. Hắn làm hết sức cẩn thận, dùng túi ni lông đem thuốc mê lô hàng, miệng túi dùng sợi tơ quấn chặt chỉ lưu đến một cái lỗ rất nhỏ. Làm thế lại như ống nhỏ giọt dùng truyền dịch cho bệnh nhân ở trong bệnh viện. Thuốc mê cứ thế từ lầu 2 từng chút một nhỏ xuống, tản ra ở trong không gian lầu 1 trở thành thể khí bao phủ ở trong không khí. Thuốc mê có tốc độ bốc hơi rất nhanh, nhất định phải khống chế chính xác tốc độ nhỏ giọt. Bằng không, liền không thể thông qua hô hấp tiến hành hiệu quả gây mê đối với mục tiêu. Tiền Nhiễm Sinh vẫn luôn đeo khẩu trang. Làm xong những chuyện này, hắn liền trốn đến trên lầu đối diện dùng kính viễn vọng cẩn thận quan sát động tĩnh bên này. Đến khi Đàm Thụy lần thứ 2 gọi điện thoại tới đây, Tiền Nhiễm Sinh đã sớm tắt chuông điện thoại di động, đổi thành nhắc nhở chế độ rung. tính toán thời gian cũng không còn nhiều lắm, lúc này mới cầm lấy trang bị cuối cùng chính là một bình phun thuốc mê thực thi bước cuối cùng của mình. Thuốc mê kỳ thực không có thần kỳ như mọi người tưởng tượng. Cảnh tượng dùng etheric xịt sao bịt miệng mũi mục tiêu mấy giây, đối phương sẽ mất đi chi giác, chỉ là thủ pháp được biểu hiện khuếch đại lại giả tạo ở trong phim ảnh. Vật này sử dụng lên rất phiền phức, mặc dù là ở dưới tình huống bảo đảm nồng độ nhất định cũng cần phải có mấy phút mới có thể sản sinh hiệu quả gây tê. Nên thừa nhận Tiền Nhiễm Sinh dùng ống nhỏ giọt thuốc mê để bốc hơi thông qua phương pháp hô hấp tiến hành gây tê đối với Đàm Thụy và Bảo Tiêu thật sự rất cao minh. Đây kỳ thực chính là một trận đánh bạc, Tiền Nhiễm Sinh cố ý thông qua điện thoại nói cho chính Vương Di Lôi vẫn chưa có tiêu hủy đơn xét nghiệm. Cho tới người nhà và lão bà của Đàm Thụy gì gì đó, trong đó có hơn nửa bộ phận đều là nói dối. Dầu có như Đàm Thụy chính là nhân vật công chúng, có số lần rất nhiều dẫn theo thê tử lộ diện ở nơi công khai. Chỉ cần thông qua mạng Internet, rất dễ dàng liền có thể tra được tư liệu như tính danh của đối phương. Tiền Nhiễm Sinh sở dĩ nói ra lời nói lão bà của Đàm Thụy cường thế kỳ thực cũng là căn cứ những tin tức đằng sau forum theo đó phân tích ra. Bách tính bình thường cảm thấy rất hứng thú đối với cuộc sống của người có tiền, cũng yêu thích hỏi thăm đủ loại ẩn oán của hào môn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, kỳ thực những forum phân tích cùng với hiện thực thường thường chênh lệch không lớn. Chính là căn cứ vào điểm này, Tiền Nhiễm Sinh liền bới móc lừa gạt Đàm Thụy. Mục đích chính là muốn triệt để làm tức giận Đàm Thụy. Chỉ cần tiêu diệt lão chó hoang không biết xấu hổ, Vương Di Lôi cũng mất đi chỗ dựa. Đến khi đó, lão tử muốn làm sao thì làm, nàng còn không phải đàng hoàng nghe theo ta bài bố. Ha ha ha ha, 1.000 vạn đồng tiền chỉ là con số thuận miệng đề xuất, Tiền Nhiễm Sinh mục đích thực sự cũng không phải tiền. Bất quá, hắn cũng hiểu rõ, nếu như mình không có ngụ ý ở trên con số tiền, trò bịp thế này rất dễ dàng bị người nhìn thấu. Hắn chính là muốn để cho Đàm Thụy sản sinh sát ý đối với mình. Khi Tiền Nhiễm Sinh nghe được ở trong điện thoại Đàm Thụy đáp ứng địa điểm giao dịch ở chỗ cao ốc đổ nát, hắn liền biết mình đã thắng cược. Nếu như Đàm Thụy chỉ là muốn dùng tiền mua cái thái bình, chỉ có khả năng hoàn thành giao dịch ở địa điểm mà đối phương quen thuộc, căn bản sẽ không theo mình chỉ huy đi đây đó. Dù sao nơi đây rất hẻo lánh, sau khi giết người cũng sẽ không bị ai khác phát hiện. Sự thực đã chứng minh, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của Tiền Nhiễm Sinh. Đàm Thụy chỉ dẫn theo một tên bảo tiêu. Lão già khốn nạn này hiển nhiên cũng là đánh chú ý giết người diệt khẩu. Bằng không, người đứng bên cạnh hắn khẳng định rất nhiều. Khà khà khà khà, ít người mới tốt, chính là kết quả như lão tử mong muốn. Mùi thuốc mê phi thường gay mũi, bảo tiêu hôn mê bất tỉnh chính là báo động trước tốt nhất. Cứ việc Đàm Thụy sớm có phòng bị đối với chuyện này, ngoẹo cổ tránh né phun xương xông tới mặt. Thế nhưng, hắn trước đây lại hút vào một phần thuốc mê, đầu óc ý thức đã không thế nào tỉnh táo, tứ chi tay chân cũng trở nên tê tê. Hắn siêu siêu vẹo vẹo đang muốn chạy trốn ra ngoài, Tiền Nhiễm Sinh không nhanh không chậm cười nhạt ở bên cạnh. Một lát sau, hắn cảm thấy tuồng vui cũng đã diễn gần đủ rồi, lúc này mới cầm lên cây gỗ sớm đã được chuẩn bị tốt ở trong tay, tầng tầng lớp lớp đập tới não sau Đàm Thụy. Xe là có sẵn, chỗ cao ốc đổ nát thế này vào buổi tối căn bản sẽ không có ai tiến vào, chìa khóa xe liền cắm ở trên xe, hiển nhiên là Đàm Thụy dự bị sau khi tiêu diệt Tiền Nhiễm Sinh liền có thể mau chóng rời khỏi. Thế nhưng hắn căn bản không có nghĩ tới, loại thuận tiện thế này trái lại đã tác thành Tiền Nhiễm Sinh. Kéo hai người trưởng thành bị triệt để gây tê lên xe, đóng cửa lại, Tiền Nhiễm Sinh lại lấy tốc độ nhanh nhất chạy lên lầu 2, đem ống nhỏ giọt tự chế được thiết lập ở nơi đó toàn bộ gỡ xuống. Nếu sự tình đã làm, liền nhất định phải hủy diệt dấu vết. Bằng không, cảnh sát sẽ tìm hiểu nguồn gốc tra được trên người mình. Làm xong hết thảy, thời gian đã qua nửa đêm 2 giờ. Tiền Nhiễm Sinh tiến vào buồng lái ô tô, khởi động động cơ, lái xe chạy tới phương hướng bệnh viện nhân dân số 29. Người gác đêm lối vào cửa chính bệnh viện lại cùng với Tiền Nhiễm Sinh rất quen, tùy tiện biên cái cớ Tiền Nhiễm Sinh lái xe tiến vào bệnh viện. Hắn rất khôn khéo, ở công trường cao ốc đổ nát liền gỡ xuống biển số xe trước sau. Đã thế, cho dù là camera quản chế chỗ đậu xe trước cửa chính bệnh viện có chiếu xuống mình cũng vô phương biết biển số xe ô tô. Dù sao bây giờ cũng là đêm khuya, cảnh sát giao thông sớm đã về nhà ngủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tiền Nhiễm Sinh đem xe đỗ ở bên cạnh đường dốc cao ốc, hắn ở đây đã sớm chuẩn bị một chiếc xe ba gác kiểu tay đẩy. Mở ra thùng xe ô tô, khiêng Đàm Thụy và Bảo Tiêu hôn mê bất tỉnh lên xe, tiếp đó mở khóa, Tiền Nhiễm Sinh đẩy xe chậm chậm đến gần tận sâu trong tầng hầm. Lần trước gặp mặt Tống Gia Hào rất thông minh, không có hỏi tới sự tình như Tiền Nhiễm Sinh làm sao có chìa khóa. Tiền Nhiễm Sinh từ thời gian trước sau mấy ngày cũng suy đoán ra Tống Gia Hào mỗi lần tiến vào tầng hầm đưa đồ ăn cho bà Trần, sấp xỉ chính là nửa đêm 12 giờ. Hiện tại, trong tầng hầm nên không có một bóng người. Mở ra cửa chống trộm, Tiền Nhiễm Sinh kéo xuống Bảo Tiêu từ trên xe ba gác. Hắn cởi sạch quần áo trên người Bảo Tiêu, nhét cẩn thận vào túi. Sau đó đem Bảo Tiêu toàn thân trần trụi không hề chi giác kéo tới bên cạnh tường kép. Bà Trần bị giam ở bên trong hiển nhiên ngửi đến mùi người sống. Nàng trở nên sao động bất an, ở trong vách tường va loạn qua lại. Khà khà khà khà, Trần bác sĩ, không nên gấp, hôm nay ta là đến thăm hỏi ngươi. Cho ta chút thời gian, ta liền để cho ngươi nếm thử bữa tiệc mỹ vị mới mẻ. Tiền Nhiễm Sinh một bên lẩm bẩm lầu bầu, một bên ngồi xổm người xuống, từ khe hở phần đáy đã phá tan trên tường kép cẩn thận từng ly từng tí gỡ xuống một viên gạch. Thời điểm lần thứ nhất tiến vào, Tiền Nhiễm Sinh liền cẩn thận quan sát qua bức tường này. Lúc đó Hà Đại Sơn nhét thi thể bà Trần vào chỉ là dùng tấm ván gỗ bịt lại phần mặt trên khe hở. Cách trương,